ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, trực tiếp mở ra. Quyết định vận mạng loài người một trận chiến. Tổ tiên của chúng ta từng trên phiến đại địa này cùng cửu trọng thiên thần linh chém giết. Thấm đầy thân huyết, thành công đem các ngươi đánh lui. Người này, các ngươi lại là từ đâu tới lá gan? Dám can đảm trở về. Thanh âm âm vang hữu lực, phảng phất ẩn chứa vô cực sát cơ. Kiếm tiên bên trong nhường ra một lối đi. Long vấn thân ảnh sừng sững mà ra. Sống lưng thẳng tắp. Ánh mắt phảng phất muốn tại chỗ đem cốt long bên trên người áo đen xuyên thấu. Phụng nhân vương chi lệnh, chúng ta trốn đào nguyên nhân tộc, ứng thù truyền kiếp mà đến, kéo dài tiên tổ chiến dịch, tiên tổ lấy tính mệnh chỗ bảo vệ thổ địa, không cho phép bất luận cái gì sinh linh nhúng chàm. Hôm nay, chảm ngươi, mỗi nói xong một chữ, long vấn thân ảnh liền sẽ hướng về phía trước một cái dậm chân. Đợi đến câu nói sau cùng hô lên, lặng yên không một tiếng động ở giữa, sau lưng đã kết xuất một đạo kiếm trận, giết, vô số chu tiên kiếm mang bắn ra, tổ hợp thành một thanh đại kiếm, che khuất bầu trời, hướng về cốt long bên trên Vu Yêu Vương chém tới. Long vấn ngộ tính rất tốt, đem Bạch Khởi đối thể tu một đạo cùng bài binh bố trận kinh nghiệm dung hội quán thông. Trên mặt đất vong linh đại quân hết thảy cảm giác được sợ hãi. Đối vong linh mà nói, đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Bọn chúng vốn là từ vực sâu triệu hoán mà đến. Lãnh khốc, vô tình, quán triệt cực hạn giết chóc. Bọn chúng chính là thiết huyết chiến đấu binh khí. Không có nhân tính có thể nói. Có thể đối mặt một kiếm này. Bọn chúng e ngại, đây là chưa hề xuất hiện qua. Đối tử vong e ngại. Sâu kiến lực lượng, tuy là ngưng kết, cũng cuối cùng thuộc về sâu kiến, không chịu nổi một kích. Nhìn qua cái này thanh thế hạo đãng kiếm mang, cốt long bên trên Vu Yêu Vương mặt mũi tràn đầy hờ hững. Tại thần thoại, hắn là giết chóc cùng chiến tranh biểu tượng. Hắn đến, liền mang ý nghĩa chiến tranh đến, mà thực lực của hắn, càng là vượt xa bọn này cái gọi là kiếm tiên. Bất quá là một đám mới vào tiên cấp sâu kiến. Có lẽ bọn hắn tương lai, tiềm lực vô hạn, nhưng là bọn hắn ngàn không nên, vạn không nên, chính là há đồ khiêu chiến thần uy. Hắn hưởng ứng tử vong chi thần hiệu triệu, chinh phục mảnh này ngu muội thổ địa, trở ngại hắn sâu kiến. Hạ chàng chỉ có, chết, bạch cốt pháp trượng dơ lên cao cao, có năng lượng kinh khủng ở phía trên ngưng tụ, Vu Yêu Vương cũng tham chiến. Làm sớm nhất giáng lâm thần thoại sinh vật, Vu Yêu Vương tiến quân hoa hạ thân ảnh ngay đầu tiên bị toàn cầu ánh mắt chú ý. Làm Vu Yêu Vương giơ lên pháp trượng một khắc này, tất cả mọi người nín thở. Lần này, Hoa Quốc là thật sắp xong rồi. Cho dù có kiếm tiên trợ giúp, hai tôn thần thoại sinh vật đều tới, Hoa Quốc làm sao có thể ngăn cản? Sở Bắc trực tiếp ở giữa, một vùng tăm tối. Nhưng là mưa đạn bên trên, đã tụ tập đầy đến từ trời Nam biển Bắc người xem. Bởi vì đào nguyên nhân tộc tham chiến, tất cả mọi người bức thiết muốn biết đối phương tin tức. Hắn còn tốt chứ? Thật còn sống không? Nếu như còn sống, vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, chờ mong một giây sau, sẽ nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đây là trận chiến cuối cùng. Cũng là quyết định toàn vận mạng loài người một trận chiến. Hoa Quốc là cuối cùng một tòa không bị thần linh công chiếm đại quốc. Là hy vọng cuối cùng. Trực tiếp ở giữa hơn 1 tỷ người online. Mưa đạn cũng chỉ có lẻ tẻ mấy đầu. Như thế sinh tử tồn vong thời khắc. Bọn hắn cũng bị mất tâm tình nói chuyện phiếm. Trong nửa năm này, bọn hắn kinh lịch thực sự quá nhiều. Có vô số ý đồ phản kháng nhân loại bị cực kỳ tàn ác đồ sát. Ngắn ngủi nửa năm, toàn cầu nhân loại số lượng giảm mạnh, chỉ còn lại 1/2. Đây là một cái cỡ nào con số kinh khủng. Giờ này khắc này, lòng của mọi người trong mắt sớm đã không có quốc gia cùng quốc gia ở giữa khái niệm. Tất cả mọi người là nhân loại, cũng là vì tự do mà chiến. Trong bất chi bất giác, Hoa Quốc, làm toàn cầu còn sót lại cái cuối cùng không bị chư thần chiếm lĩnh quốc gia, đã thành tất cả mọi người ký thác. Khi nhìn thấy vong linh đại quân tiến quân thần tốc, linh quản cục người tu luyện liên tục bại lui. Giờ khắc này, tất cả mọi người hốc mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, thẳng đến, trốn đào nguyên nhân tộc tham chiến. Trong bọn họ tâm lại lần nữa sôi trào. Cái kia quen thuộc phi kiếm, lạ lẫm mà khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng ngay tại nói cho bọn hắn. Nam nhân kia hành động, thành công, một câu phụng nhân vương chi lệnh. Đến đây phạt thần, không biết đốt lên nhiều ít người kích tình. Hoa quốc, cố lên, đem những kẻ xâm lấn này đuổi ra phiến đại địa này, chúng ta nhất định có thể chịu nổi. Chúng ta còn không có thua. Chiến tranh, vừa mới bắt đầu. Bành, tử linh ma pháp cùng đại kiếm chạm vào nhau. Bộc phát năng lượng kinh khủng bạo tạc. Sương mù tán đi. Vụ yêu vương hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh từ đó hiển hóa ra ngoài. Thậm chí ngay cả áo bào đen bên trên đều không thể dính vào nửa điểm chật vật. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Thần phục vẫn là chết. Thanh âm hắn lạnh lùng. Nhìn về phía Long Vấn một đoàn người. Trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một tia hiếu kỳ. Những người này tựa hồ cũng là vừa đột phá tiên cấp không lâu. Mà lại là cùng một thời gian đoạn. Ngay cả kiếm pháp phảng phất đều là hiện học. Không hiểu, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không rõ dự cảm. Nếu quả như thật cùng suy đoán của hắn nhất trí. Như vậy, đến cùng là ai dạy đây này? Thần phục ngươi, ngươi là ai? Long Vấn ánh mắt cổ quái. Nhìn Vu Yêu Vương ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Ta là ai? Ta là tử vong chi thần dưới trướng nhất dũng mãnh chiến sĩ. Vong linh quân vương, có được đáng sợ nhất vong linh ma pháp. Vu Yêu Vương nhịn không được cuồng tiếu lên. Hắn thấy, những nhân loại này sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Từ xưa đến nay, kẻ yếu phục tùng cường giả. Đây là hằng cổ định luật. Không có ý tứ, có thể là để ngươi hiểu lầm. Ta câu nói mới vừa rồi kia có ý tứ là, ngươi cũng xứng. Long Vấn thanh âm bình tĩnh. Vu Yêu Vương lập tức sắc mặt đại biến. Vậy các ngươi liền không có cái gì tồn tại cần thiết. Thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận. Hắn lần nữa giơ lên cốt trượng. Cốt trượng phía trên, một đoàn to lớn hơn hắc năng lượng tối thể chính ở phía trên ngưng tụ. Hiển nhiên, một kích này uy lực sẽ so trước đó một kích kia càng khủng bố hơn. Trên mặt đất vong linh đại quân lập tức sôi trào lên. Vu Yêu Vương lớn người tức giận. Những thứ này ngu xuẩn Đông Phương kiếm tiên chết chắc. Cho các ngươi cơ hội. Các ngươi cũng không còn dùng được a. Trở thành giống chúng ta xinh đẹp như vậy vong linh sinh vật không tốt sao? Ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Những người này lại dám phản kháng thần linh. Còn cái gì nhân vương? Nhân vương muốn thật có lợi hại như vậy. Vậy hắn hiện tại, vì cái gì vẫn chưa xuất hiện đâu? Giờ khắc này, tất cả vong linh sinh vật triển khai trào phúng. Vu Yêu Vương đại nhân xuất thủ. Hoa quốc tất diệt. Ầm. Nhưng mà vừa lúc này một đạo kinh khủng kiếm ý đột nhiên từ đằng xa chém tới. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Vu Yêu Vương cái kia giơ cốt trượng cánh tay phốc một chút bay lên. Ngọa tào. Tình huống như thế nào? Đám vong linh tại chỗ mắt choáng váng. Ngay tại bọn chúng cho rằng đây cũng là nhà mình đại nhân mới nhất nghiên cứu vong linh ma pháp. Thời khắc, sau lưng Long Vấn một đoàn người cùng nhau thi lễ. Điếc tai nói, chúng ta trốn đào nguyên nhân tộc, tham kiến nhân vương, xem ra, ta đuổi kịp a chân trời. Sở Bắc chân đạp trấn linh kiếm, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, trực tiếp ở giữa, rốt cục mở ra, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.